One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 734, Bơn Đi Uôn. Nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề, một đạo bóng người cao lớn đi lên bong thuyền, xuất hiện ở Raihat ba người trước mắt, là cái thoạt nhìn 40-50 tuổi tả hữu trung niên nam nhân. Cùng cái thế giới này cơ hồ tất cả các tráng hán đồng dạng. Hắn cũng đồng dạng có tráng kiện chi trên cùng tương đối ngắn nhỏ gầy yếu tiểu tử. Có tiếp cận với màu xanh sợi dâu. Rất dài, cơ hồ đến ngực bụng chi giao vị trí. Trên đầu mang theo một đầu mũ giáp. Trên mũ giáp khảm nạm lấy hai cái đại sừng. Nhìn xem cái này nam nhân trên mũ giáp cái kia hai cây đại sừng. Hancock lúc này cười nhạo nói. Mau nhìn. Đại sừng nữ, thân thích của ngươi tới. Con mắt không cần lời nói có thể quyên cho có cần người. Yamato cười lạnh một tiếng. Nhấc tay sờ lên trên trán mình hai cây sừng, ta đây chính là trời sinh. Hoàn toàn chính xác, trên đầu nàng cái này hai cái sừng cũng không phải là trang trí. Raihat đã xác nhận qua rất nhiều lần. Sắp chết đến nơi còn muốn mang theo hai nữ nhân sao? Bong thuyền nam nhân ngửa đầu nhìn qua Raihat ba người. Khóe miệng hiện lên một vòng chẳng thèm ngó tới cười lạnh, quả nhiên. Biến thành chính phủ chó săn ra hỏa. Cũng liền loại trình độ này. Lão tử nói rất đúng sao? Ulysses một Raihat. Người hỗn đản này nói cái gì? X2 mới vừa rồi còn tại cãi lộn Yamato cùng Hancock nghe được cái này nam nhân lời nói về sau. Trong nháy mắt nghiêng đầu lại. Hai người mỹ lệ làm rung động lòng người trên mặt lộ ra đồng dạng tức giận biểu lộ. Buông thả khí thế, lấy hai người bọn họ làm trung tâm. Không giữ lại chút nào hướng phía bong thuyền nam nhân kia gào thét mà đi dụ. Ngạch, trên mặt mới vừa rồi còn treo cười lạnh nam nhân. Nhịn không được hai mắt trừng lớn. Khó có thể tin hoảng sợ nói, Haosoku Haki. Hai cái này tiểu nha đầu thế mà đều có được Haosoku Haki. Đùa gì thế? Loại lực lượng này lúc nào nước tràn thành lụt? Ân, lại có thể tiếp nhận hai người chúng ta Haosoku. Yamato có chút ngạc nhiên nói. Xem ra cũng không phải một cái hạng người vô danh a. Lấy Yamato thực lực, có thể đối mặt nàng Haosoku Haki mặt không đổi sắc cũng đã là trên đại dương bao la hiếm thấy. Cường giả, chớ nói chi là lúc này nàng và Hancock hai người còn liên hợp lại. Phóng thích Haki tác dụng tại trên người người đàn ông này. Raihat cười hạ thấp độ cao. Mang theo Yamato hai người cùng một chỗ rơi vào chiếc thuyền lớn này bong thuyền. Hắn nhìn trước mắt cái này một cái nam nhân. Hơi mở miệng cười nói. Thế giới kẻ phá hoại. Bơn Đi Uôn. Đây thật là cái như sấm bên tai danh tự. A, Bơn Đi Uôn. Như sấm bên tai. Ren, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa sao? Ta hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Yamato một mặt mê mang, biểu thị mình hoàn toàn chưa nghe nói qua danh hiệu của người đàn ông này. Nàng đã không phải là năm đó cùng Raihat lên rời đi nước Wano cái kia nàng. Nàng đã ra biển 2-3 năm, đối với trên đại dương bao la các loại tình báo không nói như chấp trưởng, cũng đại khái thông thạo tại tâm. Nhưng là Yamato nhưng cũng y nguyên chưa nghe nói qua Bơn Đi Uôn cái danh hiệu này. Thật sự là cô lậu quả văn. Hancock lúc này cười lạnh một tiếng, Bơn Đi Uôn. Cái này đã từng cũng là danh chấn biển cả danh tự. Tại cách nay 30 năm trước đó biển cả được xưng là thế giới kẻ phá hoại cái này nam nhân. Cùng vua hải tặc dâu trắng Golden Lion bọn hắn sánh vai cùng. Lầm, lợi hại như vậy sao? Yamato kinh ngạc đánh giá một chút phía trước Uôn, có chút hồ nghi hơi híp mắt lại nhưng là cảm giác rất yếu a, cũng không phải sao. Raihat nhẹ nhàng nở nụ cười, gia hỏa này hết hạn năm đó bị bắt trước đó. Tiền treo thưởng cũng bất quá 200 triệu berry cho dù là cân nhắc đến đó là 30 năm trước đó. Tiền treo thưởng, tính cả lạm phát nhân tố, đây cũng không phải là một cái được xưng tụng là thể diện kim ngạch. Phải biết không sai biệt lắm cùng thời kỳ thời điểm, Raihat trong đó một người bạn tốt, Chin Giao tên kia tiền treo thưởng đều đã 500 triệu. Gia hỏa này sở dĩ bị thế nhân sợ hãi, bị chính phủ kiêng kỵ. Ước chừng là bởi vì hắn trái ác quỷ năng lực a. Nói khoác không biết ngượng tiểu nha đầu. Quân cười lạnh một tiếng. Bất quá yên tâm, lão tử lập tức liền sẽ để ngươi cảm nhận được cái gì là lực lượng. Dạng này a, Yamato trên mặt lộ ra vui sướng tiếu dung. Tay trái ấn lấy tay phải bả vai. Tay phải mang theo lang nha bổng vung mạnh hai vòng tựa hồ là đang hoạt động thân thể đồng dạng. Vậy sẽ phải xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Trước chờ một chút, Raihat đưa tay vỗ vỗ Yamato bả vai, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Sau đó hắn cười hỏi Won, có một nơi ta không phải rất rõ ràng. Won tiên sinh, giữa chúng ta hẳn là không cừu không oán mới đúng. Tại sao phải đột nhiên đối ta khởi xướng tập kích đâu? Ngoặc kép, Converter Miss Dax, nhớ không lầm, nguyên tắc bên trong gia hỏa này sở dĩ sẽ tập kích Shichibukai. Hoàn toàn là bởi vì chính phủ muốn triệu tập Shichibukai đối phó hắn a. Cái này không cừu không oán. Hắn tại sao phải chạy tới muốn chết đâu, hắc. Tiêu diệt trên đại dương bao la cặn bã. Chẳng lẽ còn cần gì lý do sao? Quân cười lạnh nói. Hướng chính phủ thế giới khúm núm gia hỏa. So chính phủ dưới trướng chó săn còn muốn đáng hận. Dạng này a, Raihat hiểu rõ gật đầu. Nghĩ tới, gia hỏa này năm đó quá mức điên cuồng. Ngay cả thiên long nhân cũng dám giết. Cho nên chính phủ dứt khoát liền xúi dục dưới tay hắn hải tặc tới một đợt nội ứng ngoại hợp. Trực tiếp đem gia hỏa này ném vào Impel Down. Đóng băng 30 năm. Cho nên gia hỏa này sẽ chán ghét đứng tại chính phủ bên này Shichibukai là chuyện đương nhiên. Nói cách khác không tồn tại hòa bình khả năng sao? Raihat có chút tiếc nuối nói. Thật là khiến người tiếc nuối. Trên đại dương bao la đáng giá tôn kính lão tiền bối nhóm đã càng ngày càng ít. Phách lối tiểu, tử, Quân cười lạnh nói. Ngươi cho rằng lão tử là ai? Liền để lão tử đến để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là chân chính hải tặc a? Được rồi, nói nhảm còn chưa kết thúc sao? Yamato lớn tiếng nói, thật sự là, mỗi một lần đều như vậy. Rõ rệt tam quyền lưỡng cước liền có thể giải quyết ra hỏa. Còn phải cứ cùng bọn hắn nói liên miên lải nhải nói một đống lớn. Raihat có thể nói cái gì đó. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra tay. Vậy bây giờ đi làm ngươi muốn làm a? Thật tốt, Yamato hưng phấn tiến lên. Giơ tay lên bên trong lang nha bổng nhắm ngay Won. Trong khoang thuyền mấy tên kia đâu? Toàn bộ đều gọi ra đi. Duy nhất một lần giải quyết. Hừ, hoàn toàn chính xác hẳn là để bọn hắn đi ra. Lão tử cũng không có cùng ngươi dạng này vô danh tiểu tốt giao thủ ý nghĩ. Sau lưng ngươi cái kia hai cái Shichibukai mới là lão tử đối thủ. Won cười lạnh nói. Đều đi ra a. Đã nghe chưa? Đại sừng nữ, Hancock kéo cao âm điệu, ngươi chỉ là cái vô danh tiểu tốt a, vẫn là để mở đi, dùng bản thân đến giải quyết cái này không biết mùi vị nam nhân. Két, đây là Yamato cắn răng âm thanh thi, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.